Hôm cô đau dạ dày anh như mất đi lý trí. Không suy nghĩ nhiều anh vội đưa cô về nhà. Lần đầu tiên anh vào bếp nấu ăn. Lần đầu tiên anh lo lắng cho một người mà người đó không phải là bé Uyên nhiều đến vậy. Anh thật sự thích cô. Còn cô có thích anh không? Thích một người đã gián tiếp phá hoại cuộc sống của cô thế này. Em, anh xin lỗi, là anh quá đường đột. Nhưng em yên tâm, anh không ép buộc em. Đúng vậy, có lẽ anh quá vội vàng. Làm cô khó xử như vậy. Anh có thể cho em thời gian để em suy nghĩ không? Cô không ngờ có một ngày, anh lại bày tỏ tình cảm của anh như vậy. Cô đã mất ba, mất mẹ, cô muốn có một gia đình nhỏ của mình. Cô một thân một mình thật sự rất cô đơn. Nhưng liệu anh có yêu cô không? Hay đơn thuần chỉ vì cô là mẹ bé Uyên? Nếu anh thực sự thích cô có thể cùng anh xây dựng một gia đình được không? Em suy nghĩ đi, anh sẽ đợi, anh nghe câu trả lời của cô thì mừng rỡ. Có phải cô sẽ cho anh một cơ hội không? Đã khuya rồi, anh ngủ đi ạ, ngày mai còn phải đến công ty. Chấm, em cũng vậy, chúc em ngủ ngon. Vâng, anh cũng vậy ạ. Sau đó, cả hai đều nhắm mắt đi ngủ. Riêng người nào đó nằm chính giữa nãy giờ đang ngủ say. Bây giờ trên môi lại nở một nụ cười. Có phải là đang mơ không? Hay đã nghe được cuộc đối thoại của hai người lớn nằm hai bên? Cách chương.